Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Lang Trung, Tô Mặc kinh ngạc kêu lên. Người làm công nghe xong, kinh ngạc nhìn Tô Mặc. Cô nương này lớn hơn mình không bao nhiêu, vậy mà lại là đại đông gia của cửa hàng này. Hắn có chút nghi ngờ nhưng nhìn Tô Mặc lại gọi trưởng quầy là Lang Trung. Hắn lại không thể không tin. Đại đông gia, đến rồi. Trịnh Lang Trung chắp tay với Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh gật đầu, khoanh tay đi từ ngoài cửa hàng vào. Sư huynh, vừa nãy đi đâu vậy? Tô Mặc hỏi. Vừa nãy khi nàng thu dọn xong tên thương nhân kia, mới phát hiện không biết sư huynh đi đâu. Không sao, ra ngoài đi dạo một chút. Trần Thiếu Khanh cười nói. Sư huynh, có phải không? Tô Mặc vẻ mặt nghi ngờ. Trần Thiếu Khanh mắt sáng lên, lông mày khẽ nhướng lên, khóe môi đẹp đẽ cong lên một nụ cười. Không tệ, vẫn là sư muội hiểu hắn nhất. Hắn chính là đi truy đuổi tên kia, dám mắng sư muội của hắn, hắn sẽ không dễ dàng tha cho hắn ta như vậy. Không lột ra hắn ta, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn ta. Ta tên Tần Viễn, người làm công cuối cùng cũng lên tiếng. Tần Viễn, Trịnh Lang Trung, tên tiểu nhị này không tệ. Tương lai ta sẽ đưa hắn đến Đinh Đào. Tô Mặc rất nghiêm túc nói. Trịnh Lang Trung nhìn Tần Viễn. Đông gia muốn bồi dưỡng ngươi, ngươi còn không cảm ơn Đông gia. Không đi, ta không đi đâu hết. Tần Viễn thu dọn đồ đạc, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên đã từ chối. Này, Tần Viễn, Trịnh Lang Trung vừa định quở trách hắn nhưng đã bị Tô Mặc ngăn lại. Được, không đi cũng được, theo Trịnh Lang Trung học tập cho tốt. Tô Mặc nhìn Tần Viễn, giọng điệu có chút thương lượng. Tên đó chắc chắn sẽ quay lại gây chuyện, bây giờ ta không thể rời đi. Tần Viễn lạnh lùng liếc Tô Mặc một cái. Đây là chuyện lớn, Trịnh Lang Trung không nói gì. Nói bậy gì thế, cửa hàng còn có chuyện gì nữa? Tần Viễn, có phải ngươi nói tên đó sẽ quay lại trả thù không? Cho nên ngươi mới không muốn rời đi. Trần Thiếu Khanh hỏi, đúng vậy, chuyện là do ta gây ra. Ta phải xử lý cho sạch sẽ. Ta không thể bỏ đi được. Giọng Tần Viễn nhỏ lại. Được, chúng ta cũng không đi nữa. Cứ ở trong cửa hàng chờ, ta muốn xem hắn còn dám quay lại không. Tô Mặc khoanh tay ngồi nặng nề xuống ghế. Đại đông gia, các người muốn ở lại sao? Ta sẽ bảo người làm công sắp xếp chỗ ở cho các người. Trịnh Lang Trung cười hỏi. Ừ, không đi nữa. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Tối hôm đó, họ ở lại hậu viện của cửa hàng. Trịnh Lang Trung mang sổ sách mấy ngày nay đến báo cáo. Báo cáo đến nửa đêm, Tô Mặc buồn ngủ đến mức mí mắt cứ đánh nhau. Còn Trần Thiếu Khanh thì lặng lẽ nghe hết. Kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Trịnh Lang Trung vất vả rồi. Trần Thiếu Khanh cười nói. Vẫn là đại đông gia có tầm nhìn. Nhân lúc loạn lạc thu gom được nhiều cửa hàng như vậy. Bây giờ thì tốt rồi. Bây giờ những cửa hàng này rất được ưa chuộng, đều có thể cho thuê với giá cao. Đông gia chỉ cần chờ thu tiền là được. Trịnh Lang Trung vừa nói vừa gảy bàn tính. Trịnh Lang Trung, mọi chuyện đều giao cho ông quản lý. Sau đó mỗi năm cho ông 10%. Ông thấy thế nào? Trần Thiếu Khanh hỏi. 10%? Trịnh Lang Trung kinh ngạc mở to mắt. Điều này thật không thể tin được. Chẳng phải là một năm mình có thể kiếm được mấy trăm lượng bạc sao? Chỉ có điều tên tiểu nhị Tần Viễn này, ông phải bồi dưỡng thật tốt. Tương lai hắn có thể thành đại sự. Tô Mặc nói xong thì đứng dậy ngáp một cái. Sư huynh, ta đi ngủ đây, buồn ngủ quá, cách chương.